thị trấn đầy cám dỗ. Chương 90, chủ mới của nhà hàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh béo, có bận không? Trương Đông nói một cách lịch sự. Thấy màn trình diễn của A Phì không quá chuyên cần, cũng không quá cầu thả, nhiều nhất là tuân thủ luật lệ, Trương Đông không phải là một kẻ ngốc, nhãn cầu hơi quay lại, có lẽ A Phì đã biết mình là ông chủ mới của nhà hàng. Biểu hiện như vậy cũng hợp lý, anh ta cũng biết trọng lượng của mình nhà hàng cũ của này. Dù ông chủ mới là ai thì cũng không dám xúc phạm anh ta. Các trụ cột của nhà hàng thậm chí có một chút khó chịu, nhưng trên thực tế, nếu thu nhập không thay đổi, họ cũng quá lười biếng để quản xem ai là ông chủ mới. Mấy tên này, mau tập trung làm việc đi. A Phì nở nụ cười, một bàn tay béo đưa cho Trương Đông một điếu thuốc, một điệu rèn sắt không thành thép, nói. Tất cả chỉ nói rằng miệng cũng không được, giờ ăn là thời gian bận rộn nhất, mấy tên này sẽ không làm việc nếu anh không nhìn vào chúng. Trương Đông không bận tâm, anh nói một chút khói và mỉm cười. Anh béo nói đúng, nếu không có anh trong bếp thì sẽ là một mớ hỗn độn. Người bình thường không thể làm điều này. Trương Đông nói không phải là sai. Công việc kinh doanh của nhà hàng cũ đang bùng nổ. Khi vào buổi trưa, nhà bếp quá bận rộn. Nếu không có người có kinh nghiệm, nó rất dễ mắc lỗi. Mặc dù đây là một chút tâng bốc nhưng Trương Đông nói rất chân thành. A Phì mỉm cười và nói. Có chuyện gì vậy, ông chủ lớn, có hướng dẫn nào cho chuyến viếng thăm riêng này không? Đừng gọi như vậy, mọi việc vẫn còn chưa ra gì đâu. Trương Đông rất khiêm tốn, nhưng điều kiện đàm phán đã kết thúc, việc của anh bây giờ là phải giải quyết được vấn đề, thì mọi việc mới xong. Thì cũng đều đã được bố trí hết cả rồi. A Phì cười khiêm tốn. Nhà bếp rất ồn ào, giọng nói của Trương Đông và A Phì cũng nhỏ. Mọi người khác nhìn nhau và không nghe rõ. Dầu và khí trong bếp hút người. Sau khi Trương Đông ở lại một lúc, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh nói nhỏ, anh béo, nhờ anh lấy giúp đồ ăn, em phải mang đi. Được, A Phì nghe thấy những lời đó và ngay lập tức gọi một đầu bếp để yêu cầu anh ta chuẩn bị trước. Ra khỏi bếp, Trương Đông và A Phì trò chuyện và biết rằng Câm Từ hiện đang ở nhà hàng cũ. Trương Đông ngay lập tức có tâm trạng muốn nói chuyện với anh ý một chút. A Phì không từ chối, dành thời gian để đưa Trương Đông đến căn gác nhỏ phía sau và anh ta nghĩ rằng Trương Đông không đến để mua lòng người thì không thể qua được. Vườn rau thường bận rộn vào ban đêm, và việc kinh doanh vào buổi trưa không quá chú ý, Câm Từ mua thức ăn vào buổi sáng và lười biếng đưa chúng đến đây. Trước đây, Câm Từ cũng làm việc trong nhà hàng cũ và mối quan hệ với A Phì cũng giống như với anh trai. Khi nhà hàng cũ bận rộn, anh sẽ giúp đỡ. Có 2 hoặc 3 chiếc ghế tai xi trên ban công tầng 2. Bàn ăn lớn hơn trước, khi họ muốn đến vào buổi tối, họ sẽ uống một ít rượu ở đây. Nước bên trên đã được mở, không có vấn đề gì cho dù người học việc hay người chủ thích uống trà nhàn nhã ở đây. Câm Từ đang trượt điện thoại, và khi nhìn thấy Trương Đông, anh ta mỉm cười. Anh ta đứng dậy và nói, anh Trương. Trương Đông nhịn không được cảm thấy xấu hổ, anh cảm thấy mình trẻ hơn Câm Từ rất nhiều. Câm Từ rất thật thà, anh rất tôn trọng người khác, nhưng Trương Đông cảm thấy thật lạ khi được anh ta gọi như vậy. A Phì cười ha ha, ngồi xuống uống trà, và nói. Chà, Câm Từ, ông chủ tới để kiểm tra tay nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câm Từ cười danh mãnh, ngồi bên cạnh và không nói chuyện, tính tình hiền hòa dễ dãi. Sau khi Trương Đông đưa cho A Phì và Câm Từ một điếu thuốc, anh nhìn những khách hàng đông đúc bên dưới và bắt đầu nói chuyện với họ, trong lúc lơ đang liền hỏi vài lời về nhà hàng. Câm Từ ít nói, hầu như không có âm thanh, A Phì hỏi câu nào trả lời câu đấy, nói rằng đó là một thói quen, và không có suy nghĩ gì nhiều. Trên thực tế, Trương Đông có phần xa lạ với nhà hàng cũ. Không quá thừa để biết thêm về chủ đề này. Chủ đề không nóng hay lạnh, nhưng không khí vẫn tốt. Một lúc sau, thức ăn đã được đóng gói. Trương Đông sợ rằng Lâm Yến đói nên không dám ngồi lâu. Vì vậy, hai người A Phì đứng dậy và đưa Trương Đông đến cửa. Trương Đông nhìn vào nhà hàng cũ và nhìn hai đầu bếp không nóng hay lạnh. Anh nói, anh béo, anh Câm, tôi sẽ quay lại thành phố trong vài ngày nữa, lúc quay lại sẽ nói chuyện với hai người. Sau một vài lời nói, Trương Đông nói lời tạm biệt và trở về khách sạn, nhưng khi anh bước vào cửa anh lén lút một chút. Dừng lại ở cánh cửa không chỉ là xe của Từ Hàm Lan, mà còn có xe của Mụ Lý. Xem ra Từ Hàm Lan không đơn giản chỉ đến chơi, mà mấy người phụ nữ này lại bắt đầu đánh mặt trược. Quả nhiên trên tầng 3 còn chưa vào phòng, Trương Đông đã nghe thấy tiếng cười khúc khích trong phòng. Tiếng cười của Từ Hàm Lan ấm áp và uyển chuyển, tiếng cười của Lâm Yến rất quyến rũ và hấp dẫn, và nó đầy cám dỗ. Nếu không hòa lẫn với tiếng cười thô lỗ của Mụ Lý, sự kích thích thính giác đủ để khiến Trương Đông phải đổ máu. Này, Đông Từ đang đến. Trương Đông vừa bước vào cửa, Mộ Lý đã hét lên háo hức. Trong phòng, Từ Hàm Lan mặc một bộ đồ màu hồng trang nghiêm, đôi chân gác cong, đôi vớ trong suốt với đôi giày cao gót màu nâu sẫm, thể hiện sự cám dỗ trong bộ đồng phục công sở, mái tóc xõa xuống thoải mái, đôi mắt to đằng sau vành kính đen lóe lên, thấy Trương Đông chỉ nở một nụ cười dịu dàng, không nói gì. Lâm Yến đứng dậy cũng có một búi tóc nhỏ, chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, đường cong tinh tế hiện ra lờ mờ, nó rất hấp dẫn. Nhìn thấy Trương Đông, Lâm Yến đột nhiên mỉm cười dịu dàng, nhưng vì sự hiện diện của người khác cô không tỏ ra rất trìu mến mà vất một đôi dép cho Trương Đông, nửa đùa nửa thật. Mặt đất rất sạch, anh đừng dẫm bẩn. Biết điều đó, Trương Đông chán nản, nhưng vẫn lặng lẽ trao cho Lâm Yến một nụ hôn gió. Hành động nhỏ này có vẻ không thân mật, nhưng Trương Đông và Lâm Yến đều có quỷ trong lòng, và nó vẫn còn một chút cảm giác lén lút. Lâm Yến là một kẻ lười biếng, ngủ đến bây giờ mới đi ăn, vậy mà Từ Hàm Lan cũng chưa ăn. Trương Đông đặt đồ xuống, hai người bắt đầu ăn uống. Bà già đến muộn, vừa vặn để cho hai người Lâm Yến ăn. Mụ Lý vẫn hùng hùng hổ hổ theo thói quen, khi đang ăn và trò chuyện Từ Hàm Lan đột nhiên ngẩng đầu lên và nhỏ giọng hỏi. Mọi việc thế nào, không có vấn đề gì. Sau hai ngày, tôi sẽ trở lại thành phố. Trương Đông nói một cách nhẹ nhàng, đó không phải là một lời hứa hay một lời khó xử. Lần này anh thực sự không muốn diễn nữa. Chà, nó gây rắc rối cho anh. Từ Hàm Lan đảo mắt và tiếp tục cúi đầu ăn, không nói gì. Lúc này cũng không thích hợp cho mặt mày đưa tình, nhưng tốt hơn là vẫn có điều hòa trong phòng, thoải mái hơn nhiều so với ở bên ngoài. Không lâu sau khi hai người phụ nữ xinh đẹp vừa ăn xong, bà già liền xin lỗi trong khi đẩy cửa vào. Cách Trương,